Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 285, Senju Hashirama. Mộc độn mộc nhân thuật. Một hồi tiếng hừ lạnh từ Shiva trên đỉnh đầu truyền đến. Ngay sau đó, chính là phát giác, trên đỉnh đầu, một cái bóng đen càng phát mở rộng. Không đợi Shiva phản ứng kịp, chỉ nghe một tiếng trống vang lên. Một cái cự đại mộc nhân La Hán nhất thời từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp hung hăng đụng vào Shiva hoàn toàn thể Susanoo trên đầu. Ở to lớn Susanoo cùng mộc nhân La Hán trong lúc đó, nhất thời bạo phát ra một hồi kịch liệt vô hình trùng kích. Như mê sóng xung kích khuếch tán ra, lực lượng rung động không khí, dường như một giọt nước rơi vào mặt hồ bình tĩnh một dạng. Một vòng nhộn nhạo lái đi. Shiva đồng tử co rụt lại, lập tức thân ở với Susanoo đầu hình thoi tinh phiến chính hắn cảm thấy một hồi kịch liệt rung động. Hết toàn thể Susanoo thân thể bắt đầu chấn động, răng rắc một tiếng, đầu địa phương, xuất hiện một cái vết rách to lớn. Vết rách lập tức tốc độ cực nhanh lan tràn đi ra ngoài. Trong nháy mắt chính là trải rộng toàn bộ Susanoo đại bán bộ phận. Cái này nhẫn thuật, loại này uy lực, rốt cuộc cũng đi ra sao? Senju Hashirama, Shiva sắc mặt đông lại một cái. Dragon trong, phóng xuất ra tà mị mà quỷ dị quang mang. Muốn đem chính mình vỡ tan Susanoo khe hở cho chữa trị. Thế nhưng quấn quanh ở trên thân thể mình, lại chợt thi ra tăng lực lượng. Sau đó cuốn lấy Susanoo cổ, hướng về phía Shiva tồn tại đầu cắn một cái. Răng rắc một tiếng, khe hở trở nên càng thêm to lớn. Dùng để ngưng tụ Susanoo hắc sắc chakra bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Nếu như không phải là bởi vì Shiva đối với chakra tuyệt đối trưởng khống, sợ rằng Susanoo hiện tại đã bị tan rã, bị chiếm lĩnh tiên cơ sao? Không ngờ tới Yakushi Kabuto sẽ ở thời gian này đem Hashirama cho phóng xuất. Thật là không thể xem thường a, Thiên Chi Quỳnh Mâu dung hợp tiên thuật sau đó tạm thời không thể sử dụng, còn đang làm lạnh ở giữa. Dù sao Shiva thần khí cùng còn lại Susanoo thần khí không phải thai chi dạng, thuộc về nhất kích tất sát phá hư cùng sáng tạo vật tiêu hao. Không có khả năng không phải gián đoạn vô hạn chế tạo ra. Nếu nói như vậy, hưu một tiếng, một bả Susanoo phổ thông thái đao xuất hiện tại Susanoo hông gian. Shiva một tay lấy bên ngoài chợt rút ra. Sau đó hướng về phía đối với mình khởi xướng mãnh công lớn ốc người hung hăng chém xuống. Bất quá mộc nhân dường như sớm đã xem thấu Shiva động tác. Ở thái đao rơi xuống trong nháy mắt, hai tay trong nháy mắt hợp nhất, trực tiếp đem Shiva công kích lấy tay không tiếp giao gâm phương thức cho tiếp được. Bành một tiếng, kiếm khí bên trên, truyền đến vô hạn uy áp, cổ khí tức kia trùng kích ở Konoha trên đầu. Lại dường như thanh phong phất liễu một dạng. Mà thừa dịp thời gian này, Shiva nhếch miệng cười, toàn thân nhất thời lần thứ hai phóng xuất ra khó tin khổng lồ chakra. Màu đen chakra giống như hỏa diễm một dạng phóng lên cao, trong nháy mắt đem quấn quanh ở Susanoo trên thân thể mộc long nuốt mất. Không phải hai đại nhẫn giới chi thần lời nói, trận chiến đấu này liền hơi bị quá mức với nhàm chán. Tiên pháp mộc độn mộc long thuật. Hiu hiu hiu, so trước đó mộc long to lớn hơn nữa có lực, mộc long trong nháy mắt phóng lên. Cao, tưởng nhầm khiến người ta là tiếng rồng ngâm. Từ màu đen chakra trong nhất thời tắm rửa ra. Sau đó trong nháy mắt đối với lên trước mặt mộc nhân lộ ra răng nanh. Ôi chao, chứng kiến mộc nhân xuất hiện trong nháy mắt. Dẫm ở mộc nhân trên đầu cái kia nho nhỏ bóng người hết sức rõ ràng phát ra thanh âm kinh ngạc. Chắc là không nghĩ tới đối phương biết dùng ra cũng giống như mình nhẫn thuật a. To lớn mộc long lấy tốc độ cực nhanh đem trước mặt mộc nhân gắt gao cuốn lấy. Sau đó dùng hắn mới vừa đối phó Shiva thủ pháp, hướng về phía mộc nhân đầu một ngụm hung hăng cắn. Bởi vì mộc long quấy nhiễu duyên cớ, mộc nhân hai tay nhất thời mất đi lực lượng. Shiva Susanoo thái đao ngay sau đó một đao hung hăng chém vào mộc nhân trên bờ vai. Răng rắc một tiếng, kèm theo một hồi kinh thiên động địa xé rách âm thanh. Susanoo thái đao lập luận sắc sảo, từng đạo kinh người khe hở từ thái đao chém rách địa phương khuếch tán ra. To lớn mộc nhân, dường như có bôn hội xu thế, thực sự là lợi hại a. Không có nghĩ tới cái này thời kỳ còn gặp phải mạnh mẽ như vậy người. Cùng ngươi chiến đấu, liền dường như tái hiện đã từng cùng Madara chiến đấu tràng cảnh một dạng. Một cái không rõ thanh âm từ mộc nhân đầu bên trên truyền ra. Mặc dù nói người nói chuyện tựa hồ có hơi ung dung thoải mái. Thế nhưng nghe bắt đầu giọng nói, trận chiến đấu này cũng không phải là bản ý của hắn. Thế nhưng xin lỗi, cùng ngươi chiến đấu cũng không phải ta lúc đầu ý nguyện. Muốn cẩn thận một chút. Kế tiếp bành một tiếng, chỉ là nghe được mấy cái phức tạp kết ấn thanh âm. Ngay sau đó, kèm theo một hồi, ba, hai tay hợp nhất thanh âm ở cái này mảnh nhỏ giữa thiên địa chợt vang lên. Một cỗ không thua với Shiva cùng Uchiha Madara chakra nhất thời phóng lên cao bộc phát ra. Mộc độn thụ giới giáng lâm. Trong sát na, thiên địa biến dị, lấy sắp hỏng mất mộc nhân làm trung tâm, dường như nổ tung một dạng. Nhất thời bộc phát ra vô cùng vô tận cây cối cành. Liền dường như một cái khổng lồ xâm lâm nhất vậy. Trong nháy mắt đem Shiva Susanoo cùng mộc nhân toàn bộ bao phủ. Ở chân trời, xuất hiện một mảnh to lớn rừng rậm. Loại này thủ bút, người ở bên ngoài xem ra. Quả thực liền gần như thần kỹ. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên bản nhìn Shiva cùng Uchiha Madara chiến đấu. Shiva chiếm cứ ngọn núi. Bề mặt này nhân đang vui vẻ đâu. Nghĩ thầm, tuy là Shiva cái này nhân loại bình thường mạnh mẽ. Thế nhưng ở then chốt thời điểm vẫn sẽ đứng ra. Bất quá chẳng ai nghĩ tới trong chớp nhoáng này liền đã tới một cái cự đại nghịch truyền. Một cái đủ để địch nổi Uchiha Madara nhân vật phóng lên cao. Lại cùng Shiva đánh nổi lên. Hơn nữa, còn có thể sử dụng trong truyền thuyết mộc độn. Nhìn về chân trời bên trên, cái kia đem Shiva nuốt mất lớn đại xâm lâm, tất cả mọi người cảm giác có chút tê cả da đầu. Nếu quả như thật là như vậy nói, như vậy Shiva phải đối mặt chính là hai đại nhẫn giới chi thần. Bây giờ cùng Shiva chiến đấu người, chẳng lẽ là Mei Terumi đồng tử co rụt lại, có chút lo lắng hỏi, khái khái cry kích ho kịch liệt một cái tiếng. Mang theo dục huyết hồn thân từ dưới đất đứng lên, lau mép một cái tiên huyết, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn bầu trời. Không sai, là hắn, không ngờ tới địch nhân liền hắn đều thông linh đi ra. Cái kia đã từng bình định rồi loạn thế nhẫn giới chi thần. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.